Kiếm Trung Tiên, tác giả, Cao Mộ Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 282, chương 282, anh hùng xưa nay đều phải cứu Mỹ. Bạch y nữ tu, hốt hoảng bỏ chạy, hết thảy bàng quan tu sĩ ánh mắt, tất cả đều rơi vào trên người nàng, tất cả mọi người biết, không cho nàng ăn một điểm vị đắng, sau đó thông thiên các quy củ. Chỉ sợ muốn càng ngày càng không ai tuân thủ. Cái kia hoa y nam tử cười càng ngày càng đắc ý lên. Cái kia bạch y nữ tu cũng là kiên cường, chỉ để ý chạy trốn, cũng không cầu xin tha thứ cái gì. Đáng tiếc thủ vệ này cao thủ thực sự quá lợi hại. Nguyên khí kia ngưng tụ đi ra ánh kiếm bay quá nhanh quá nhanh, hầu như chưa kịp nàng chạy ra màn ánh sáng đi, liền đuổi tới bạch y nữ tu phía sau mấy trượng xa nơi. Bạch y nữ tu linh thức xem rõ rõ ràng ràng, ánh mắt gấp ngưng, xoạt xoạt xoạt xoạt một mảnh tiếng vang. Tay ngọc ở bên hông phất một cái, chính là hai cái pháp bảo thượng phẩm, hướng sau cản đi ra ngoài. Một tấm khiên, một bảo đồ, tiếng vang thứ nhất, tấm khiên đánh bay, tiếng thứ hai vang. Bảo đồ đánh bay, hai đòn âm thanh cách xa nhau thời gian, hầu như là chỉ có 1/10 cái chớp mắt, có thể thấy được thủ vệ kia tu sĩ công kích chi mãnh mạnh. A, lại chớp mắt sau, bạch y nữ tu thống khổ có tiếng kêu thảm thiết, rốt cục truyền đến, chiêu kiếm đó đã đem nàng liền với hộ thể thần quang. Đồng thời xuyên thủng chính là bên phải nàng phía sau lưng. Đâm thủng ngực mà ra, máu tươi cũng tung tóe mà ra. Đánh ngươi một cái, làm trừng phạt, nếu dám tái phạm, lập giết không tha. Ông lão âm thanh lại đến, đối xử như vậy một cái mỹ lệ nữ tu, không có lưu tình chút nào, cũng không biết là nên nói người lão giả này công chính đến cổ hủ, vẫn là lãnh khốc đến vô tình. Bạch y nữ tu thân bị thương nặng, nghe xong câu này, đã mắt tối sầm lại, một đầu hướng xuống té xuống, ầm ầm một tiếng, rơi trên mặt đất, không hề có một chút động tĩnh, đã hôn mê đi, máu tươi không hề có một tiếng động chảy xuôi, phụ cận hoàn toàn yên tĩnh. Có người ngẩng đầu, nhìn về phía cái kia thanh âm già nua đến nơi, phía trên cái kia từng tầng lan can nơi, đã có không biết bao nhiêu tu sĩ đi ra quan sát. Đầu người rung động, theo âm thanh to nhỏ phán đoán, nên là theo thông thiên tháp cao nhất cái kia mấy tầng truyền đến. Nhưng này bên trong lan can nơi, giờ khắc này trống rỗng, không có nửa bóng người, thần thần bí bí mùi vị lan tràn. Lại sau một chốc sau, mới có tiếng nghị luận vang lên, trên quảng trường tu sĩ lục tục chuyển động, có tâm thiện lương, thấy cái kia bạch y nữ tu không nhúc nhích, lại máu chảy như trụ, biết nếu là không trị liệu, tử kỳ không xa, hướng nàng đi đến, lại bị đồng bạn kéo. Ngươi muốn làm gì? Hoa Vân Tước là ngươi có thể trêu chọc được sao? Ngươi có biết hắn sư tổ là ai? Đồng bạn gấp giọng nói rằng, mặt sau lại không tiếp tục nói. Nên là đổi thành linh thức truyền âm, trước người kia sắc mặt rất nhanh khó nhìn xuống, không dám tiếp tục quản việc không đâu, hướng thông thiên tháp cửa lớn phương hướng đi đến. Này Hoa Vân Tước hiển nhiên chính là cái kia hoa y nam tử, cái khác biết hắn nội tình, tự nhiên không dám đi, mà không biết, nghe được những người khác nghị luận, cũng không dám đi, trong lúc nhất thời càng không có nửa người đi tới cứu cái kia nữ tu. Trên thế giới này, bo bo giữ mình tu sĩ vĩnh viễn không ít. Ha ha ha, Hoa Vân Tước phát ra một tiếng tà khí ý cười, nghênh ngang hướng cái kia đã hôn mê nữ tu đi đến. Nghĩ cũng nghĩ đến, cái kia nữ tu nếu là thật rơi xuống trong tay hắn, sẽ là kết cục gì? Người này sắc tiểu tử cũng chớ nên đắc ý. Lão phu mặc kệ ngươi làm cái gì, nhưng nếu là đối phương phía sau có không trêu chọc nổi người, chúng ta thông thiên các như thường sẽ đem ngươi giao ra, mới mặc kệ ngươi sư tổ là ai. Bầu trời chỗ cao bên trong, thanh âm già nua lại đến, không cần tiền bối giao, vãn bối hiện tại liền mang theo nàng rời đi. Hoa Vân Tước cười quái dị một tiếng nói rằng, không quan tâm chút nào này thần bí ông lão uy nghiêm bình thường. Thần bí ông lão hừ lạnh một tiếng, không có lại nói, Hoa Vân Tước tiếp tục nghênh ngang hướng đi cái kia bạch y nữ tu. Không một chút nào sốt ruột, ánh mắt phảng phất nhìn về phía một khối ngon lành nhất ngon miệng bữa tiệc lớn đồng dạng. Vào giờ phút này, nhưng có không ít tu sĩ nhìn hắn, đặc biệt là cái kia thông thiên tháp chư tầng trên, cũng có một chút tu sĩ, trong ánh mắt lộ ra chẳng đáng cùng vẻ giận dữ, liền muốn lướt ra khỏi, có bối cảnh lai lịch người, lại há chỉ Hoa Vân Tước một cái, mà những kia không bối cảnh lai lịch người, liền thật không có một bầu máu nóng, mỗi người đều là lạnh lùng người đi đường sao. Bạch, bạch, những người kia còn không lướt ra khỏi, liền thấy hai đạo bóng trắng, đã đoạt trước một bước, đi đến cái kia bạch y nữ tu bên người, chính là Phương Tuấn Mi cùng Thiểm Điện. Phương Tuấn Mi ở bạch y nữ tu trên người bay điểm mấy lần, lại lấy ra đan dược, cho ăn nàng ăn vào, lại hút tới nàng hai kiện pháp bảo. Mắt mù tiểu tử, ngươi là ai? Ta Hoa Vân Tước chuyện vô bổ, ngươi cũng dám quản. Hoa Vân Tước kiêu ngạo cực điểm nói một câu, ánh mắt nhưng là lạnh lẽo âm trầm âm lãnh, trên người có pháp lực khí tức phập phù lên. Các hạ cũng dự định ở đây động thủ sao? Phương Tuấn Mi nhàn nhạt nói một câu. Hoa Vân Tước nghe con người ngưng lại, nghĩ đến vừa nãy cái kia thần bí ông lão công kích. Chính mình nếu là cũng động thủ, khẳng định là phải gặp đến trừng phạt. Chính đang suy tư gian, Phương Tuấn Mi đã hoành eo ôm lấy cái kia bạch y nữ tu, hướng về thông thiên tháp cửa lớn phương hướng đi đến. Suy nghĩ nó bên trong khẳng định nên có khách sạn loại hình đồ vật. Trừ phi các hạ dự định động thủ cướp người, bằng không tốt nhất không muốn theo tới, miễn rước lấy hiểu lầm. Phương Tuấn Mi lại nói một câu, đem địa thế nhìn thấu. Hoa Vân Tước nghe ra mặt rút rút, trong đôi mắt hung quang trực tránh, lại âm thầm hối hận chính mình vừa nãy quá đắc ý vênh váo. Dĩ nhiên đã quên đêm dài lắm mộng đạo lý, lui qua miệng con vịt bay đi. Tiểu tử, ngươi có bản lĩnh liền vĩnh viễn rùa rụt cổ ở đây. Nếu dám đi ra ngoài, ta lập tức làm thịt ngươi. Hoa Vân Tước ánh mắt giống như rắn độc, nhìn chằm chằm Phương Tuấn Mi hung tợn nói một câu. Phương Tuấn Mi lười lại để ý đến hắn. Thiểm Điện lại là cho Hoa Vân Tước một cái quỷ ngựa ý cười. Cái kia mắt mù tiểu tử là ai? Lá gan cũng không nhỏ. Chẳng lẽ có lai lịch gì? Càng đem ta anh hùng cứu mỹ nhân việc cho dành trước làm. Chỗ cao phương hướng, khoảng chừng tầng thứ 10 nơi. Ba người cùng nhau, một người ở trước, hai người khác phân tán ở hai bên. Nói chuyện chính là một cái vóc người tầm trung, thiếu niên dáng dấp vậy tu sĩ. Xuyên một thân màu xanh lam tơ lụa sam, tướng mạo tuấn tú, ánh mắt rất sống động, hai cái tay cánh tay càng là trống ở lan can dưới. Cong lưng nhìn xuống dưới, trong miệng huýt sáo, một bộ không chính hình tà khí dáng vẻ. Chưa từng thấy, bên trái một ông già dáng dấp tu sĩ nói rằng, phía bên phải một người đàn ông trung niên, cũng lắc lắc đầu, ông lão tu vi. Là Long Môn Trung Kỳ, người đàn ông trung niên lại là Long Môn Sơ Kỳ, mà thiếu niên này tu sĩ, cùng Phương Tuấn Mi đồng dạng, cũng là đạo thai Trung Kỳ. Xem hai người kia đối với hắn tôn kính dáng vẻ, liền biết lai lịch không nhỏ, đi thăm dò một chút, trên thế giới này, không có theo trên trời rơi xuống người, thiếu niên từ tốn nói, lại tự có một luồng uy nghiêm cao cao tại thượng. Ông lão cùng người đàn ông trung niên nghe vậy, lặng yên trao đổi một cái ánh mắt, liếc mắt, phảng phất đang nói, một vị này chuyện vô bổ quản cũng quá nhiều. Đúng, thiếu chủ, người đàn ông trung niên đáp vâng mà đi. Chỉ trong chốc lát, người đàn ông trung niên sẽ trở lại. Cha được, trong tháp có người nhận ra thân phận của hắn. Người này họ tên không rõ, nhưng dường như là theo Long Đoạn Sơn Mạch phía đông đến. Hơn 3 năm trước, xuất hiện ở Cực Địa Thành, vẫn cùng Cực Quang Tông Tàng Kiếm Vũ đánh một trận. Trận chiến đó là Tàng Kiếm Vũ thua. Nghe nói tên tiểu tử này đã kiếm đạo lịch huyết, sao không biết đi nơi nào? Bất quá khi đó hắn vẫn không có mù. Đạo thai trung kỳ, kiếm đạo lịch huyết, thiếu niên cùng ông lão kia, nghe tất cả đều chấn động. Tùy ghi tiện tìm hiểu cá nhân thân phận, liền tìm hiểu ra như thế một cái kinh thiên động địa yêu nghiệt đi ra. Thật giả, ta nhớ tới Hồng Liên kiếm cung quân Bạch Hạc, cũng bất quá là đạo thai hậu kỳ mới kiếm đạo lịch huyết. Ông lão kinh ngạc sau hỏi, người đàn ông trung niên gật đầu nói, hẳn là sẽ không giả. Lúc đó nhìn thấy trận chiến này có không ít người, nghe nói Cực Quang Tông ra Cát Hiền, tại chỗ liền đi mời chào hắn, bất quá bị hắn từ chối. Ông lão khẽ gật đầu, thổn thức nói, phía đông tu chân cằn cỗi nơi, tu đạo tài nguyên không phong phú, người này vô cùng có khả năng là chính mình cảm ngộ. Nếu là như thế, nhất định là vạn năm vừa ra kiếm đạo kỳ tài. Người đàn ông trung niên gật đầu đồng ý. Ghê gớm, thiếu niên đại tán một tiếng, rồi lại làn điệu quái dị trêu tức cười nói, đạo thai trung kỳ liền kiếm đạo lịch huyết, hùng tâm bừng bừng theo phía đông mà đến, nói vậy là nghĩ lang bạt ra một mảnh trời đến, đáng tiếc lại kiêu căng tự mãn, từ chối Cực Quang Tông mời chào, lại không biết sống chết chọc Hoa Vân Tước. Năng khiếu tuy cao, nhưng là cái đồ ngu. Ông lão cùng người đàn ông trung niên nghe vậy, nhìn nhau nở nụ cười. Người đàn ông trung niên nói, trong tháp giờ khắc này đã thịnh truyền, tên tiểu tử này chết chắc rồi. Thiếu chủ nghĩ như thế nào? Thiếu niên không có suy nghĩ nhiều, phải trả lời nói, vậy thì muốn xem, người này dự định từ chối bao nhiêu thế lực mời chào. Nếu là đều từ chối, chỉ sợ thật cách cái chết không xa. Suỵt Nhi ánh mắt nhìn về phía phương xa, lại là một tiếng hô lên mở miệng, thiếu chủ có thể có hứng thú thay chúng ta Hải Hồn Tông mời chào người này. Thiên Tuyệt sư huynh cũng là kiếm tu, nên đầy đủ giáo dục hắn. Ông lão hỏi, trong ánh mắt có rừng rực động tâm vẻ hiện lên. Không có hứng thú, thiếu niên lại một lần nữa không có suy nghĩ nhiều, trực tiếp trả lời, ánh mắt thâm thúy mà lại trầm lạnh xuống. Ta chỉ muốn đánh bại hắn. Hơn nữa chúng ta Hải Hồn Tông có ta một cái tuyệt đỉnh thiên tài, đã đầy đủ. Sau khi nghe nửa câu, ông lão cùng người đàn ông trung niên, tất cả đều ánh mắt lẫm liệt. Thiếu niên chậm rãi xoay người lại, đảo qua hai người con mắt nói, hơn nữa các ngươi thật cho rằng như vậy một cái gia hỏa sẽ nghĩ bái một cái Long Môn tu sĩ vi sư sao? Ta có thể chắc chắn, trước hắn sư phụ chính là Long Môn tu sĩ, trừ phi là phàm thuế kiếm tu ra tay, bằng không hắn là chắc chắn sẽ không động lòng. Sau khi nói xong, lại không để ý tới hai người, hướng trong tháp phương hướng đi đến. Thiếu niên xem cực thông suốt, nhưng giống hắn xem như thế thông suốt lại không có bao nhiêu. Lâu bên trong giờ khắc này, nghị luận sôi nổi, tên tiểu tử này chết chắc rồi, trừ phi hắn thật dự định vĩnh viễn trốn ở chỗ này. Vậy cũng chưa chắc, chiếu ta xem, hắn nếu là đáp ứng rồi cái nào đại môn phái mời chào, lập tức bay lên đầu cành cây biến phượng hoàng, Hoa Vân Tước cũng chưa chắc dám đi chọc giận hắn. Hắn nếu từ chối Cực Quang Tông mời chào, hẳn là sẽ không tiếp thu những thế lực khác mời chào đi. Trước khác nay khác vậy, vì giữ được tính mạng, trước tiên bái tiến một phe thế lực bên trong, là cử chỉ sáng suốt. Tiếng nghị luận không để yên không còn, mà lệ thuộc vào thế lực khắp nơi bên trong tu sĩ. Khi chiếm được Phương Tuấn Mi ở cực địa thành ở ngoài thần uy vừa hiện tin tức sau, cũng là dồn dập mây di chuyển lên. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay,